Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 489, lão bản đó là giáo huấn người xấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 linh tinh Coca-Cola, thế mà dùng đến pháp tắc chi lực, mấu chốt là cái này pháp tắc chi lực chỉ là vì bảo trì nhiệt độ. Hệ thống, có thể ngươi được lắm đấy. Mà lấy Lạc Xuyên tính cách lúc này cũng không nhịn được cảm thán một câu. Đa tạ ký chủ khích lệ, hệ thống cũng không chối từ cái gì. Lão bản, cái này Coca-Cola ngoại trừ trị liệu thương thế hiệu quả bên ngoài, có phải hay không còn có đi trừ mệt nhọc tác dụng? Bên cạnh Yêu Tử Yên cười nói, ta cảm giác mình bây giờ trạng thái biến đến đặc biệt tốt. Lạc Xuyên lắc đầu, không, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi. Há, nguyên lai là dạng này. Yêu Tử Yên gật đầu. Lạc Xuyên hiện tại xem như minh bạch vì cái gì dạo phố đối với Lam Tinh phía trên nam nhân mà nói, là một loại nghĩ hết biện pháp đều muốn từ chối hành động. Hiện tại Lạc Xuyên chỉ muốn tại trên ghế nằm thật tốt ngủ một giấc. Trong lòng là nghĩ như vậy, Lạc Xuyên tự nhiên là biến thành hành động. Đem ghế nằm đặt ở cửa tiệm vị trí cũ về sau, Lạc Xuyên nằm đi lên. Ấm áp ánh sáng mặt trời vẩy xuống, cả người dường như đều phải đến thăng hoa. Thoải mái a, không biết đóng cửa trong khoảng thời gian này, những cái kia khách quen có hay không chuyện gì phát sinh. Lạc Xuyên lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo, mở ra khởi nguyên diễn đàn. Hứa là bởi vì Lạc Xuyên trước đó đầu kia động thái hiệu quả. Hiện tại khởi nguyên diễn đàn giao diện phía trên, đã xuất hiện không ít mới động thái. Lạc Xuyên đơn giản xem một chút, đại khái nội dung đều cùng tu luyện có quan hệ. Người nào sắp đột phá, người nào lại tại khởi nguyên thương thành bên trong trò chơi thu được thứ gì a loại hình. Động thái phía dưới, đều có chỉ ít mười mấy đầu bình luận cùng điểm tán. Bất quá cùng Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên động thái so sánh, hoàn toàn không phải tại một cấp độ phía trên. Đối với cái này, Lạc Xuyên cảm giác rất được lợi. Xem ra chính mình cái này lão bản nhân khí tại khởi nguyên thương thành trong khách hàng còn tính là rất cao mà. Động thái ngược lại là không có cái gì cùng Cửu Diệu Thành cấm vệ quân tương quan. Hẳn là những thứ này khách hàng biết được Cơ Vô Hối cũng có ma huyễn điện thoại di động. Tiếp tục lật lên động thái, Lạc Xuyên rất mau tìm đến hắn muốn xem. Khởi nguyên thương thành tại sao lại đóng cửa, lão bản có phải hay không lại vụng trộm rời đi. Động thái phía dưới có một chương đập có thể xưng thảm không nỡ nhìn ảnh chụp. Ảnh chụp quay chụp chính là khởi nguyên thương thành chính diện. Có thể nhìn đến khởi nguyên thương thành cái kia đóng chặt cửa tiệm. Cùng, một cái tĩnh tọa vô thiên, động thái tuyên bố người tên là, cuồng hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Lạc Xuyên nhớ đến đây là Chu Hồ biệt danh, hắn cũng coi là khởi nguyên thương thành khách quen cũ. Đầu này động thái tuy nhiên ban bố thời gian không lâu lắm, nhưng là nhắn lại cùng điểm tán lại là nhiều nhất. Cái gì, lão bản lại xin nghỉ, đây là bộ ly ca nhắn lại, khởi nguyên thương thành đóng cửa sao, ta buổi sáng chính ở chỗ này chơi game đâu, Cố Vân Hy nhắn lại theo sát phía sau. Nhắn lại rất nhiều, Lạc Xuyên tổng kết một chút thuần một sắc đối với mình bỗng nhiên đóng cửa tiệm bất mãn. Vốn là, Lạc Xuyên là có chút ngại, quảng cáo, bất quá khi hắn liên tưởng đến tự thân, đã từng đến trường vụng trộm trốn học đi quán net lại phát hiện quán net đóng cửa thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Xuyên đột nhiên cảm giác được phản ứng của mọi người, không gì đáng trách. Liên quan tới khởi nguyên thương thành đóng cửa thảo luận, tại Ngụy Khinh Trúc ba người nhắn lại chỗ đó kết thúc. Lão bản cùng Tử Yên tỷ giúp chúng ta giáo huấn người xấu đi. Ngụy Khinh Trúc nhắn lại nói. Phía dưới còn có hai đầu Lâm Huyền Sương cùng Tống Thu Ảnh nhắn lại. Trừ cái đó ra, Ngụy Khinh Trúc còn phát một đầu động thái. Động thái nội dung rất đơn giản, vẻn vẹn chỉ có một tấm hình, ảnh chụp quay chụp chính là Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên sóng vai hành tẩu bóng lưng. Tuy nhiên nhìn không thấy chính diện, lại mang có một loại đặc thù vận vị, khiến người ta nhìn rất dễ chịu. Đầu này động thái ban bố thời gian rất ngắn, lại có rất nhiều điểm tán cùng nhắn lại. Nhân khí, đủ để so ra mà vượt Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên chỗ tuyên bố động thái. Cách chương.